Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157. Lại gặp nhánh cây tiên khí. Kệ hàng một góc, bày biện một đoạn cành khô. Kia cành khô có dài khoảng 3 thước, lớn bằng ngón cái, thẳng tắp như tiễn, vỏ cây cháy đen, như gặp phải hỏa phần. Cành khô một mặt có 2 mảnh mang theo loang lổ vết cháy khô héo, lá cây thon dài như lông vũ, trừ màu sắc khác biệt, bề ngoài thê thảm. Cái này cành khô, lá vàng vẻ ngoài, kích thước, thậm chí trên phiến lá mạch lạc hoa văn, cơ hồ đều cùng Sở Tư Nam, nhánh cây tiên khí, giống nhau như đúc. Lại là nhánh cây tiên khí, khó trách sẽ có huyền diệu thân thiết cảm ứng. Chỉ là, này phương thiên địa, vì sao lại có nhánh cây tiên khí? Chẳng lẽ là từ giới vực trong thông đạo lưu lạc đến đây? Trung thổ giới câu thông ngoại vực giới vực thông đạo, đã từng một trận biến thành chiến trường. Thông đạo nội bộ, đến nay còn có đại lượng tàn thi, máu tươi, cùng uy lực to lớn mảnh vỡ pháp bảo, chính là chí pháp thuật còn sót lại, mà nhánh cây tiên khí chính là trung thổ giới 3.000 năm trước, vị kia nửa bước thiên tiên sử dụng, đủ để một kích miểu sát chân tiên thần tiễn. Nếu như nàng đã từng hướng giới vực trong thông đạo bỏ qua một tiễn, vậy cái này nhánh cây tiên khí thật là có khả năng từ giới vực thông đạo lưu lạc đến cái này một giới. Dù sao vị kia nửa bước thiên tiên đã vẫn lạc, không có khả năng lại thu hồi thần tiễn. Mà Nghê Khôn có thể ngoài ý muốn lưu lạc đến phương này thiên địa, như vậy giới vực trong thông đạo thần tiễn tự nhiên cũng có khả năng lưu lạc đến tận đây. Nghê Khôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, khoan thai bước đi thong thả tiến mộc lều bên trong, tùy ý nhìn một chút kệ hàng bên trên vật phẩm, chỉ vào một đoàn nắm đấm lớn nhỏ kim loại đen hỏi: đoàn kia huyền thiết tinh anh bán thế nào? Chủ cửa hàng là cái làm ba ba nhìn xem không chút nào thu hút tiểu lão đầu, chính chậm rãi hút tẩu thuốc. Nghe Nghê Khôn hỏi giá, hắn phun ra một điếu thuốc vòng, thản nhiên nói: 10 khối trung phẩm linh thạch. 10 khối trung phẩm linh thạch. Nghê Khôn kinh ngạc, người tại sao không đi đoạt? Mặc dù huyền thiết tinh anh cũng là không tệ vật liệu luyện khí, nhưng loại tài liệu này là càng nhiều càng đáng tiền, chỉ là một khối nắm đấm lớn nhỏ huyền thiết tinh anh, tối đa cũng liền đáng giá 5-6 cái hạ phẩm linh thạch mà thôi. Chủ tiệm này mới mở miệng chính là 10 khối trung phẩm linh thạch. Quả thực chính là cướp bóc, ta cái này không đang đoạt sao? Chủ cửa hàng cười hắc hắc, phun ra một điếu thuốc vòng, người trẻ tuổi, dạy ngươi một cái ngoan. Tại cái này ẩn thành phố, tiền tài không để ra ngoài cần ghi nhớ. Ngươi đã lộ tài, cũng đừng trách bị người làm thịt. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm 10 khối trung phẩm linh thạch ra. Cái này huyền thiết tinh anh sẽ là của ngươi. Nguyên lai Nghê Khôn tại phiên chợ bên trên chuyển cá biệt canh giờ, chọn mua giá trị hơn 100 trung phẩm linh thạch luyện đan dược tài. Lại hoa 50 trung phẩm linh thạch mua một bộ tàn khuyết không đầy đủ luyện khí công pháp. Bực này thân gia sớm bị người hữu tâm xem ở trong mắt, mà lại hắn mua đồ chưa từng trả giá, xem xét chính là thượng hạng dê béo. Hắn không đến cửa hỏi giá còn tốt, đã tới cửa hỏi giá, vậy cái này tiểu lão đầu chủ cửa hàng nào có không hung ác làm thịt hắn một đao đạo lý? Về phần làm thịt khách sẽ hay không có hậu hoạn, nơi này thế nhưng là ẩn thành phố, ai trên mặt không có bảo bọc một tầng mặt nạ? Tiểu lão đầu trên mặt mang theo, thế nhưng là xích luyện thành danh gia xuất phẩm ra người mặt nạ, dịch dung ngụy trang hiệu quả cực dai, chí ít cũng phải đạo cơ tu sĩ mới có thể khám phá. Mà hắn xem Nghê Khôn, căn bản ngay cả luyện khí một tầng tu vi đều không có, làm sao có thể khám phá hắn dịch dung? cho nên tiểu lão đầu căn bản cũng không sợ Nghê Khôn bị hố về sau. Tức giận bất quá, tìm hắn nợ bí mật. Nghê Khôn làm phẫn nhiên hình dáng, rõ ràng chỉ trị giá 5-6 khối hạ phẩm linh thạch đồ vật, lại dám kêu giá 10 khối trung phẩm linh thạch, một chút lật ra gần gấp 20 lần. Nào có dạng này đạo lý? Ha ha, ngươi có tiền đương nhiên muốn làm thịt ngươi. Làm sao? Tiêu sạch, mua không nổi nha. Tiểu lão đầu chủ cửa hàng bĩu bĩu khóe miệng, một mặt khinh bỉ nhìn xem Nghê Khôn. Thua thiệt lão già ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái đại nhân vật. Kết quả chỉ là 10 khối trung phẩm linh thạch đều muốn tính toán chi ly. Lão đầu ta tại ẩn thành phố làm cái này rất nhiều niên sinh ý. Vẫn là đầu hẹn gặp lại lấy ngươi loại này quỷ hẹp hòi. Chậc chậc chậc, mua không nổi liền xéo đi nhanh lên. Đừng xử chỗ này ảnh hưởng ta làm ăn. Hắn đây là tại khích tướng. Tại hắn xem ra, Nghê Khôn chính là cái nhiều tiền đốt tay nhị thế tổ. Mà thứ nhị thế tổ này, thụ nhất không được kích, càng không cam lòng bị người xem thường, nói không chừng vài câu khinh miệt lại nói ra, lại phối hợp một cái khinh bỉ ánh mắt, đối phương liền muốn khống chế không nổi mình, biết rõ bị hố, cũng phải trước suất này ngụm khí. Sự thật quả nhiên không ra tiểu lão đầu sở liệu, Nghê Khôn tức giận đến chừng hai mắt một cái. Cái gì? Bản thiếu gia sẽ không có tiền. Muốn linh thạch đúng không? 10 khối trung phẩm linh thạch đúng không? Trợn to mắt chó của ngươi, nhìn cho thật kỹ, nói, móc ra một thanh trung phẩm linh thạch, hướng quỹ diện bên trên hung hăng vỗ, huyền thiết tinh anh lấy ra. Hắc hắc. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Tiểu lão đầu cười hắc hắc, nhanh nhẹn thu hồi linh thạch, đem khối kia huyền thiết tinh anh cầm tới. Nghê Khôn nắm lên huyền thiết tinh anh, một mặt phẫn nhiên chỉ vào kệ hàng nơi hẻo lánh. Ta vừa rồi kia một thanh có 12 khối trung phẩm linh thạch, nhiều 2 khối mua nhánh cây kia. Tiểu lão đầu được lợi ích thực tế, trong lòng chính cao hứng đâu, trực tiếp đem nhánh cây kia lấy đi qua. Cái này cũng không là bình thường sự vật. Mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng hỏa thiêu không hủy, đao chảm không ngừng. Nếu là làm thành một mũi tên, nói không chừng liền có cái gì kỳ hiệu. Bất quá lão đầu ta không giống ngươi hẹp hòi, không cùng ngươi tính toán chi ly. Coi như vật kèm theo đưa cho ngươi. Thần khí vốn là có tự hối chi năng, không gặp người hữu duyên, căn bản sẽ không triển lộ chân dung. Mà cái này tiểu lão đầu cũng liền chỉ là cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, lại chỗ nào phân biệt ra được nhánh cây thần kỳ. Nhánh cây này vốn là hắn tại đi săn yêu thú lúc ngoài ý muốn từ yêu thú trong ổ nhặt được. Dù hỏa thiêu không hủy, đao chảm không ngừng, nhưng trừ này bên ngoài lại không nửa phần linh tính. Hắn coi là đây chỉ là một cây đã mất đi linh tính, chỉ còn lại bản thân cứng cỏi chất liệu phổ thông linh mộc. Bởi vì thấy thẳng tắp như tiễn, có thể chế thành cán tên, lúc này mới dọn lên kệ hàng, chuẩn bị lấy ra xâm lược dê béo. Hôm nay đã làm thịt đến dê béo, kia lấy 2 khối trung phẩm linh thạch giá cả đem bán kèm ra ngoài. Kỳ thật đã xa viễn siêu ra lão đầu tâm lý mong muốn. Tự nhiên sẽ không để ý, ngược lại càng là đắc ý. Hừ, Nghê Khôn đoạt lấy nhánh cây kia, hung hăng chừng lão đầu một chút, xoay người rời đi. Tiểu lão đầu cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng đừng không phục, ngươi hẳn là may mắn. Ẩn thành phố phía sau đại nhân vật, đem ẩn thành phố quy củ định rất chết, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chính xác cướp bóc, cũng không cho phép ép mua ép bán, nếu không liền ngươi bàn tay này chân to không biết thu liễm đức hạnh. Lão đầu ta sớm một côn đánh cho bất tỉnh ngươi, đem ngươi cướp sạch không còn chút nào. Nghê Khôn quay đầu lại, vừa giận xem tiểu lão đầu một chút, lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi. Phá giới đan tài liệu chính đã chuẩn bị đầy đủ, lại ngoài ý muốn đãi đến một cây lưu lạc giới này nhánh cây tiên khí. Nê Khôn hào hứng đã hết, liền không còn tiếp tục lưu luyến ẩn thành phố, theo đường cũ quay trở về xích luyện trong thành. Trở về trên đường, chưa từng tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù cho Nê Khôn trình độ nhất định lộ tài, nhưng cũng không có xuất hiện hắn mong đợi bị người theo đuôi truy tung, cản đường cướp bóc tiết mục. Điều này cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lấy xích luyện môn tập tục, chủ trì ẩn thành phố đại nhân vật, lại vẫn thật là một cái giảng quy củ. Đương nhiên, lấy hắn bày ra điểm ấy thân ra, khẳng định không đáng đại nhân vật tự mình xuất thủ, nhưng ngay cả tiểu mao tặc đều không có. Nói rõ trông coi ra cửa vào đạo cơ tu sĩ, nghiêm khắc ngăn cản sạch, theo đuôi truy tung. Loại hiện tượng này xuất hiện, có thể tại xích luyện môn loại này gần như toàn viên ác nhân hoàn cảnh bên trong. Kinh doanh ra bực này trật tự chi địa, Nê Khôn đối với ẩn thành phố phía sau đại nhân vật, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cũng không biết là cái nào kim đan trưởng lão như thế có phẩm. Bất quá cũng nói không chính xác, vạn nhất là giống như ta ẩn núp người. Hoặc là ngoại lai thế lực đâu. Trở lại tạp dịch viện chỗ ở, Nê Khôn trước đem luyện chế phá giới đan phụ trợ dược liệu phân loại bỏ vào trong túi chữ vật, lúc này mới lấy ra cây kia tiên khí nhánh cây nghiên cứu. Ta trải qua mộc lều lúc, đột nhiên trong lòng rung động, không hiểu sinh ra cảm ứng. Nói rõ nhánh cây này tiên khí còn có linh tính, phát giác ta là trung thổ người, chủ động để tâm ta sinh cảm ứng. Nhưng bây giờ đến ta cái này trung thổ người hữu duyên trong tay, nó làm sao vẫn là bộ này thảm tao hỏa phần, đen thui bộ dáng, sao chưa biến thành Sở Tư Nam nhánh cây kia xanh tươi ướt át bộ dáng? Hẳn là nó cũng giống như ta, tại giới vực thông đạo bên trong tao ngộ đoàn kia liệt diễm phong bảo, hơn nữa còn là 3000 năm trước tao ngộ. Bị thương so ta càng nặng, giới vực trong thông đạo đoàn kia liệt diễm phong bảo, chỉ sợ là từ 3000 năm trước trận kia đại kiếp, một mực tồn tục đến nay, mà cho dù trải qua 3000 năm thời gian suy yếu, nó y nguyên có thể nhẹ nhõm miểu sát Nê Khôn, cái đuôi tùy tiện quét một chút, liền có thể đem Nê Khôn nướng thành nửa chín, càng làm hắn hơn xương cốt tắc nát. Tĩnh dưỡng 4 năm mới khỏi hẳn, đủ thấy thứ 3000 năm trước, thời kỳ toàn thịnh nên đáng sợ cỡ nào. Nhánh cây tiên khí vốn là mộc trúc, vốn là thụ hỏa diễm khắc chế, nếu như nó là tại 3000 năm trước, đụng phải đoàn kia toàn thịnh lúc liệt diễm phong bạo, kia bị thương chi trọng, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Nê Khôn lấy tuệ nhãn thần mục nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra bất kỳ cái gì mánh khóe, ngưng thần cảm ứng, cũng chỉ miễn cưỡng cảm ứng được. Nhánh cây chỗ sâu, ẩn núp lấy một sợi phảng phất lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt, cực kỳ yếu ớt sinh cơ. Chúng ta đều là trung thổ đồng hương, có thể tại cái này dị vực trùng phùng, cũng là hữu duyên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa trị ngươi. Nghe khôn thấp giọng tự nói một câu, đem cái này toàn thân cháy đen, phiến lá khô héo nhánh cây tiên khí thu vào đan điền, đem vô danh chân khí chuyển đổi thành sinh cơ bừng bừng thủy hành chân khí, ý đồ ôn dưỡng nhánh cây tiên khí. Hắn vô danh chân khí trị liệu tự thân hiệu quả thần kỳ, nhưng dùng chân khí trực tiếp giúp người khác chữa thương, hiệu quả liền phi thường kém cỏi, còn không bằng thi triển mấy cái trị liệu pháp thuật. Giờ phút này hắn lấy khí diễm ngập trời chuyển đổi chân khí thuộc tính năng lực, đem vô danh chân khí chuyển đổi thành thủy hành chân khí, vốn cho rằng có thể tẩm bổ nhánh cây, kết quả hiệu quả vẫn 10 phần kém cỏi. Nhánh cây tiên khí qua thời gian thật dài mới hơi hấp thu một tia chân khí. Nê Khôn nghĩ nghĩ, lại đem chân khí chuyển thành thổ hành chân khí, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, tuyệt không đối nhánh cây tiên khí có bất luận cái gì rõ ràng tẩm bổ chữa trị hiệu quả. Xem ra nhánh cây này tiên khí không là bình thường biện pháp có thể khôi phục, ta đối nó cũng không đủ dài, chỉ có thể chậm rãi lại tìm biện pháp. Lắc đầu, Nê Khôn không còn cưỡng cầu, đem nhánh cây tiên khí ôn dưỡng tại đan điền bên trong. Lấy ra kia bộ tàn khuyết không đầy đủ luyện khí công pháp, Linh Bảo Quyết. Thôi động tuệ nhãn thần mục, vận chuyển vô danh công pháp đệ tứ trọng, thiên nhân hợp nhất thiên. Nghiên cứu thôi diễn, ngày kế tiếp sáng sớm, Nê Khôn liền cùng Bạch Thị huynh muội tiến về Hỏa Diệm Sơn, báo đến, cùng bọn hắn đồng hành, còn có 7 cái tạp dịch đệ tử, cùng một vị dẫn đường đạo cơ tu sĩ. Hỏa Diệm Sơn bí cảnh cửa vào, ở vào Xích Luyện núi lửa ngoài trăm dặm, một mảnh nguyên thủy trong rừng dưới mặt đất trong động quật. Địa quật cửa vào cực kỳ ẩn mật, nếu không biết vị trí cụ thể, lại không người dẫn đường, ngoại nhân thật đúng là khó mà tìm tới. Cái này dưới đất động quật ước chừng 100 mẫu lớn nhỏ. Mặt đất sớm bị Xích Luyện môn sửa chữa vuông vức, còn dựng lên doanh trại, luyện lô, khố phòng chờ kiến trúc. Đến đây phòng thủ Xích Luyện môn đệ tử, bình thường liền ở tại doanh trại bên trong. Tiếp vào phòng thủ nhiệm vụ về sau, liền từ một chỗ thiên nhiên thông đạo, trực tiếp tiến vào Hỏa Diệm Sơn bên trong. Này thiên nhiên thông đạo cửa vào chính là động quật nam trên vách, một đầu hẹp dài vết nứt, toàn bộ vết nứt thời khắc lóe ra sáng rực hồng quang. Chợt nhìn qua, phảng phất bên trong dũng động sôi trào nham tương. Giờ này khắc này, Nê Khôn cùng Bạch Thị huynh muội cùng kia 7 cái tạp dịch đệ tử đã đi vào bí cảnh cửa vào trước đó, đang chuẩn bị tiến vào Hỏa Diệm Sơn bí cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,